Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 43, gocchuyenaudio.com. Cô cũng không có để ý, trực tiếp đi đến văn phòng. Cô vốn dĩ tính toán, hôm nay trước nhìn xem kịch bản đưa tới, không sai biệt lắm thì lưu lại chọn lựa kỹ càng một chút. Sau đó, lại đi nhìn xem Cố Thiến Oánh và Nghiêm Nghệ Đình. Rốt cuộc hai ngày này bọn họ mới vừa đi, hẳn là sẽ có một ít không thích ứng. Kết quả Tô Bắc mới vừa đi đến cửa văn phòng, liền phát hiện cửa lại bị mở ra. Cô có chút kinh ngạc bởi vì ngày hôm qua không khóa cửa, Tô Noãn trực tiếp xông vào. Ngày hôm qua lúc tan tầm cố ý khóa cửa, sao cửa lại mở ra? Cách khe cửa Tô Bắc nhìn vào trong, trái tim lập tức trầm xuống. Nếu là người khác Tô Bắc cũng không đến mức tức giận như vậy. Vấn đề là, người ngồi ở bên trong, đúng là Tô Vân Thiên ngày hôm qua tới hương sư vấn tội cô. Tô Bắc cười lạnh một tiếng, ông ta thật đúng là yêu con gái như mạng, vì Tô Noãn, không tiếc tới cửa tìm mình. Tôn Lệ Lệ mới đi ra từ toilet, liền thấy Tô Bắc đứng ở cửa văn phòng. Cô ấy sốt ruột đi qua, ngượng ngùng, tôi không ngăn được ông ta tự xưng là ba cô, tôi thật sự là không có biện pháp, cuối cùng xin chỉ thị của Vân trợ lý. Vân trợ lý kêu tôi cho mở cửa ra cho ông ta, cho nên tôi mới sai người mở cửa cho ông ta. Tôi không phải cố ý. Tô Bắc nhìn vẻ mặt khó xử của Tôn Lệ Lệ, lắc đầu. Chuyện này không liên quan đến cô. Nếu Tô Vân Thiên ý định tới cửa tìm việc, một Tôn Lệ Lệ có thể ngăn ông ta sao? Tô Bắc cười lạnh một tiếng, đẩy cửa ra trực tiếp đi vào. Tô Vân Thiên vừa thấy Tô Bắc tới, vụt một tiếng, đứng lên từ trên ghế. Ông ta giận chừng mắt nhìn Tô Bắc, giống như Tô Bắc làm chuyện thiên lý bất dung. Loại trường hợp này, làm Tô Bắc nhịn không được nhớ tới cái ngày vào 5 năm trước. Ở phòng khách nhà họ Tô Vân Thiên cũng là biểu tình phẫn nộ như vậy. Một cái tát kia của ông ta, hoàn toàn đánh nát một chút hy vọng cuối cùng của mình. Cô lạnh mặt nhìn Tô Vân Thiên, ông tới nơi này làm gì? Tô Vân Thiên chỉ vào Tô Bắc, mày là đồ nghịch nữ, như thế nào? Tao là ba mày, văn phòng của mày tao còn không thể tới. Tô Bắc cười lạnh một tiếng, đúng vậy ông là ba tôi, nhưng mà từ nhỏ đến lớn ông thực hiện trách nhiệm làm cha ngày nào chưa? Tô Vân Thiên ngây ngẩn cả người. Mới đầu Tô Noãn nói, hiện tại Tô Bắc biến hóa rất lớn, ông còn chưa tin. Rốt cuộc Tô Bắc 5 năm sau về nước, bọn họ chỉ là thiết kế Tô Bắc ở ngày xuất giá, gặp mặt ở nhà họ Tô một lần. Tô Bắc ngay lúc đó, bị ông ta uy hiếp, chỉ có thể mặc ông ta xâu xé. Nhưng hiện tại cô đã không cần lo lắng, quả thực giống như Noãn Noãn nói, hiện tại con nhỏ này đã trở nên miệng lưỡi sắc bén. Tô Bắc, nếu mày còn xem tao là ba, mày phải nói chuyện đàng hoàng, đi nhận sai với Noãn Noãn, tao coi như là chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tô Bắc cười, cô như là đã xảy ra nghe được chuyện đặc biệt buồn cười. Cái gì, kêu tôi đi nhận sai với Tô Noãn, ông xác định là tôi sai. Tô Bắc cười châm chọc, ông thật đúng là xem tôi chuyện gì cũng có thể tiếp thu, không hề có điểm mấu chốt. Tôi nói cho ông biết, lần trước ông có thể uy hiếp tôi, về sau chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần nữa, ông chết tâm này đi, cách chương.